Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, Lão Thần Thỉnh Lệnh Quốc Cung Tận Tụy. Tại Bùi Trường Thiên kinh ngạc thời điểm, Hoàng Cung trên Kim Điện, 15 ngày rằm trong triều kinh thành văn võ xếp hàng thượng triều. Cùng đại triều hội không so được, nhưng kinh thành các bộ quan viên có nhất định phẩm cấp cũng sẽ có mặt. Bách quan đội ngũ phía trước nhất tự nhiên là đứng hàng bách quan đứng đầu sở hàng. Rất nhiều sở hàng môn sinh nhìn đến sở hàng đến đây. Từng cái cũng nhiều ít mang theo một chút phấn chấn, nhưng cũng có một chút người mang theo sầu lo, mà những quan viên khác cũng có nhiều nhìn hướng vị này lão tướng quốc. Sở hàng đối chu vi hết thảy đều nhìn như không thấy. Chính là đối với đến đây hướng hắn hành lễ người hồi mỉm cười đáp lễ. Hoàng thượng giá lâm, thái giám thanh âm từ bên trên truyền tới. Đương kim đại dung thiên tử sải bước đi tới. Đến trước ghế rồng, sở hàng cùng quần thần cùng một chỗ hô to. Cùng nghênh thánh thượng, hoàng đế thân mặc long bào. Đầu đội lụa đen mũ cánh thiện. Lần đầu tiên nhìn hướng sở hàng, chúng ái khanh miễn lễ. Nói xong câu đó, hoàng đế cũng lập tức biểu lộ ra quan tâm. Sở tướng khoảng thời gian này thân thể chưa ổn, trẫm cũng là luôn luôn quan tâm. Hôm nay sở tướng đến đây thượng triều, nên là thân thể không việc gì à? Sở hàng mặt hướng thiên tử lại hành một lễ. Bẩm thánh thượng, lão thần thân thể đã không việc gì. Đa tạ thánh thượng quan tâm. Hoàng đế nhẹ gật đầu. Nhìn hướng phía dưới bách quan, hôm nay ngày rằm, chư vị ái khanh nhưng có chuyện quan trọng gì thượng tấu a? Hoàng đế dứt tiếng, phía dưới trong quan viên giám sát ngự sử Du Tử Nghiệp tự ngẩng đầu lên. Lại theo bản năng nhìn hướng sở hàng phương hướng một chút. Sở hàng tựa hồ là có chỗ phát giác, liếc giám sát ngự sử một chút, ngự sử đài một bên quan viên. Ngự sử trung thừa bây giờ treo không, nhìn tới bệ hạ đã cho phép đối phương cáo lão hồi hương. Du Tử Nghiệp trong ngày thường hiểu rõ nhất nịnh bợ hoàng đế. Nhưng đối mặt sở hàng, trong lòng vẫn là rụt rè. Hắn không nghĩ tới hôm nay sở tướng vậy mà tới thượng triều. Có thể lại thấp thỏm, lúc này cũng phải kiên trì lên. Cho nên Du Tử Nghiệp chuẩn bị vượt qua đám người. Dù sao cũng không chỉ là hắn một cái. Đang lúc Du Tử Nghiệp một chân bước ra tới thời điểm, có người lại đi trước một bước đi ra. Lão thần có bản thượng tấu, ra khỏi hàng thanh âm vang dội trung khí mười phần. Đem phụ cận quan viên đều dọa cho nhảy dựng, cũng đem một chút tư tưởng không tập trung hoặc là trong lòng thấp thỏm người dọa giật mình. Chính là trung thư lệnh kiêm thượng thư Tả Phó Xạ. Lại thân là hai triều đế sư sở hàng, giờ khắc này, tự liền ngồi tại trên long ỷ hoàng đế trong lòng đều là hơi kinh hãi. Trên triều đình văn võ bá quan, không ít người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, càng có rất nhiều nhượng sở hàng môn sinh trong lòng phấn chấn. Cái này mấy phương người trong đều có chính trực người, cũng đều có lòng mang ý xấu hạng người, hoặc sầu hoặc vui không phải là ít. Hoàng đế nhíu mày, nhưng vẫn là tận lực bình tĩnh lấy mở miệng. Sở tướng có chuyện gì thượng tấu? Sở hàng nhìn hướng hoàng đế, lấy ra tấu chương trình lên. Một bên thái giám xuống tới cầm lấy tấu chương, lại vội vã đưa đến hoàng đế trước mặt. Mà sở hàng tắc tại lúc này mở miệng trần thuật. Lão thần muốn thượng tấu, lĩnh đông đảo. Hà Tây đảo nhiều nơi từ năm ngoái đầu xuân đến nay nạn hạn hán nghiêm trọng. Lĩnh đông đảo căn cứ Thừa Hưng thời kỳ xây dựng mương chống hạn. Còn có thể bảo vệ một chút thu hoạch. Hà Tây đảo năm ngoái cây trồng không thu hoạch được một hạt nào. Các châu lương thực giá cả tăng trưởng. Thương nhân gom hàng đợi giá. Nói xong, sở hàng lướt qua tại tràng quan viên. Càng ngẩng đầu nhìn hướng hoàng đế. Ta đại dung bách tính có lẽ có một chút lương thực dư tồn tư. Nhưng cũng chống không được quan thương cấu kết luân phiên bóc lột. Bây giờ mặc dù không phải xác đói đầy đồng, cũng đã sinh ra tai họa. hai đạo 16 châu quan viên liền lên hơn 20 đạo tấu chương. Lại bị đè tại môn hạ tỉnh mấy tháng mà không người hỏi thăm. Giữa thu đến lúc này, hai đạo các châu cũng không có bao nhiêu mưa rơi. Năm tới sợ là lại có nạn hạn hán. Cái gì? Hoàng đế mặt lộ ra kinh ngạc. Chuyện này hắn là thật không biết. Đừng nói là hoàng đế không biết. Kỳ thật Sở Hàng cũng là mới biết không lâu. Mấy ngày trước trên bàn cơm, hàn huyên tới năm đó lĩnh đông sự tình thời điểm. Tề Trọng Bân mơ hồ có cảm giác, tính kỹ một phen về sau đương thời tự điểm phá việc này. Sở Hàng vì thế đặc biệt đi các nơi công sở tìm kiếm kiểm chứng. Quả nhiên phát hiện rất nhiều bị đè xuống tấu chương, trong lúc nhất thời có chút giận không kềm được. Mà giờ khắc này Sở Hàng mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng thanh âm tải có chút người trong tai lại đinh tai nhức óc. Lão thần muốn vạch tội môn hạ thị lang chiêm thước vi, cùng với 6 châu chi châu, càng hy vọng bệ hạ mau chóng định đoạt việc này. Quan viên trong đội ngũ chiêm thước vi đã sợ đến mồ hôi lạnh chảy xiết. Chiêm thước vi, nhưng có việc này, chiêm thước vi hốt hoảng ra khỏi hàng, run rẩy nói ra, bệ hạ, vi thần cũng là mới biết không lâu a. Vi thần sao dám như thế hành sự a? Sở tướng, chiêm mỗ tuyệt không phải cố ý đè xuống tấu chương. Bệ hạ, thỉnh bệ hạ minh xét. Vi thần oan uổng a. Cũng chính là nói, xác thực có hai đạo các châu tấu chương đè tại môn hạ tỉnh. Lý Ái Khanh, môn hạ hầu bên trong thân là môn hạ tỉnh một giỏi giang. Dọa đến thân thể run lên, vội vàng đi ra. Lão thần có cha lầm chi tội, không dám bào chữa, thỉnh bệ hạ trách phạt. Hoàng đế vỗ một cái long ỷ, tấu chương đây, tất cả đều đi tới lấy. La la la, trên triều đình lúc này nghị luận sôi nổi, môn hạ tỉnh quan viên càng là có mấy người vội vã rời đi. Qua một đoạn thời gian, lại có người cầm lấy rất nhiều tấu chương cùng văn thư trở lại kim điện. Ngay trước mặt cả triều văn võ, từng đạo tấu chương cùng văn thư trong đó tuyên đọc, nguyên lai hai đạo nạn hạn hán cũng không chỉ là giới hạn trong năm ngoái. Kỳ thật năm trước đã nhìn manh mối, bởi vì năm trước thu hoạch cực kém, mà năm ngoái không ít địa phương càng là nạn hạn hán nghiêm trọng. Thiếu mưa khô hạn tình huống phổ biến tồn tại, dựa lấy một chút đại thủy vực mới miễn cưỡng chống đỡ. Đại Dung Thái Bình lâu ngày hai triều thịnh thế, bách tính trong nhà phần lớn là có lương thực dư hoặc là có dư giả. Thế nhưng là phàm là thiên tai, bách tính chút đồ vật kia đều là không chịu nổi tiêu hao. Cho dù vốn nên trải qua được, cũng có thể bởi vì một chút đặc thù sự tình bỗng nhiên biến không chịu nổi. Tỷ như hộ bộ ghi chép bên trên nộp lên hàng năm. Hai đạo các châu tại loại này năm tai lại phần lớn cũng không cái gì quá lớn biến hóa. Mà ở trong đó dân gian tình huống cùng bộ phận quan viên cùng với thương nhân tình huống tác 10. Phần đáng giá cân nhắc, một trận nguyên bản có thể sẽ nhằm vào Sở Hàng cùng với hắn đại biểu phe phái triều hội. Đột nhiên biến thành chính kinh thảo luận chính sự hội nghị. Không ít quan viên càng là trong lòng phát hoảng. Dứt khoát sở tướng vẫn chưa biểu hiện ra quá mạnh tính nhắm vào. Thiên tử dù nộ nhưng cũng chưa rộng nói tội lỗi. Bệ hạ, phen này bị nạn phạm vi cực lớn. Còn mời trước định đoạt cứu nạn thủ tục. Hộ bộ quan viên đã sơ bộ tính một chút hoàng đế cũng là. Nhẹ gật đầu, nhìn hướng tại chàng quan viên. Việc cấp bách là điều vận lương thực cứu nạn. Chuẩn bị năm tới hạt giống. Cai quản thương nhân đầu cơ tích chữ, nâng dậy nạn dân lòng tin, chiếu lệnh giám sát ngự sử là khâm sai giám sát hai đạo các châu quan viên du tử nghiệp. Thần tài, ngươi đi một chuyến, thần tuân chỉ, hoàng đế gật đầu sau đó lại liếc nhìn quần thần, nhưng có thiện thủy lợi hiểu địa thế lại suốt đêm làm nông sự tình người. Công bộ nhưng có nhân tuyển. Công bộ bên trong quan viên đều đưa mắt nhìn nhau. Hiện tại công bộ quan viên phần lớn cũng là khoa cử lên tới. Mặc dù cũng trải qua làm qua một chút sự tình, nhưng loại đại sự này khó tránh khỏi thấp thỏm trong lòng. Không người dám chủ động gánh trách nhiệm, hoàng đế trên mặt cũng xuất hiện vẻ giận dữ. Cũng là thời khắc này, Sở Hàng lại lần nữa mở miệng. Bệ hạ, lão thần bộ xương già này, có thể lại đi một chuyến lĩnh Đông đảo, Hà Tây đảo, luận đến thủy lợi, địa thế, làm nông cùng với cứu tế sự tình. Không người có thể so sánh lão thần càng hiểu. Sở tướng, hoàng đế lúc này đều là sửng sốt một thoáng. Sở tướng, ngài tuổi tác đã cao, còn là bệ hạ. Sở Hàng trực tiếp đánh gãy hoàng đế nói, nhưng chút chuyện này tại hắn cái này đã không tính là gì. Hắn tiến lên một bước bình tĩnh nói, nhận được thiên tử không bỏ, Sở mỗ chưa qua khoa cử liền xuất sĩ làm quan. Trải qua ba chiều, không nói vất vả công cao chăm chỉ không lười, cũng tính là hết sức nỗ lực. Trong triều kính ta người không ít, sợ là người nhiều vậy, cầm tên của ta làm kết bè kết phái kiếm trác tư lợi người cũng là không ít. Sở Hàng liếc nhìn, trong triều quan viên, càng là bắt đầu nâng ví dụ một chút quan viên chỗ làm, đề điểm một chút triều chính hiện tượng, có chỉ mặt gọi tên. Có điểm đến là thôi, không nghĩ tới những lời này là theo Sở Hàng chính mình trong miệng nói ra tới. Trên triều đình không bàn là hiểu rõ tình hình, còn là người không biết chuyện đều có loại hoang đường cảm giác, cho dù là hoàng đế chính mình cũng là như thế. Nhưng đồng thời, trong lòng cũng không khỏi nhận đến xúc động, mà Sở Hàng lời nói lại còn không có ngừng lại. Lão thần có cảm giác ba đời thiên tử tín nhiệm dìu dắt tri ân, cũng hổ thẹn với tự thân không thể thời khắc vì quân phân ưu. Bây giờ cao tuổi, càng đã lực bất tòng tâm, dáng chống đỡ mấy năm. Kỳ thực này, ngoài mạnh trong yếu, cái này không giống như là quan viên thỉnh nguyện, càng giống là một vị lão thần tự thuật biểu văn, ngôn ngữ chân thành động lòng người. Lệnh triều đình rơi vào yên tĩnh, nhưng thần dù già rồi, còn có ba phần dư kinh, không thể thủ lĩnh bách quan, lại có thể nhập gia tùy tục. Nói thật dài một đoạn văn, Sở Hàng cuối cùng chắp tay, còn mời bệ hạ ân chuẩn, nhượng một vị lão thừa tướng đi khu tai nạn, về tình về lý đều là không nên đáp ứng, nhưng lúc này có lẽ là bị Sở Hàng lời nói đả động. Có lẽ cũng là vừa vặn phù hợp hoàng đế tự thân tính toán một loại phương thức. Hoàng đế từ trên long ỷ đứng lên. Nếu như thế, phải làm phiền Sở tướng. Sở Hàng hướng về phía trên thiên tử hạ bái hành lễ. Tạ bệ hạ ân chuẩn. Triều hội kết thúc, bách quan lui ra. Cả triều văn võ tại rời đi thời điểm đều nghị luận sôi nổi. Phảng phất chính sự trọng điểm theo cứu nạn chuyển rời đến Sở Hàng một người trên thân. Mà tại trong ngự thư phòng, trừ hoàng đế chính mình, hắn một chút thân tín chi thần cũng đều ở chỗ này. Sở tướng cũng có thể gọi là cúc cung tận tụy, từ trung kính, phó bá Phượng Hàng ngũ chỗ làm sự tình, vốn cũng rất không có khả năng là Sở tướng chỗ bày ra. Có người nói như vậy. Hoàng đế cũng là ngồi tại ngự án phía sau ít nhiều có chút cảm khái. Đương nhiên, hôm nay chuẩn bị trước đối trong chiều nào đó một phe phái làm khó dễ sự tình. Tựa hồ cũng liền gác lại xuống dưới. Nói không chắc cái này thủ phụ chi vị, lão tướng quốc còn có thể ngồi một chút năm. Cũng nên ngồi một chút năm. Hoàng đế như thế suy tư thời điểm, Du Tử Nghiệp chợt nâng một miệng. Chỉ bất quá ta có một chuyện còn là có chút nghi hoặc. Môn hạ tỉnh động lại tấu chương rất nhiều. Tuy là có chỗ thất trách. Cái kia Sở tướng lại là như thế nào biết được rõ ràng như vậy đây này. Chu vi mấy tên quan viên một thoáng nhìn hướng Du Tử Nghiệp. Mọi người thần sắc khác nhau. Mà ngự án phía sau hoàng đế cũng là nhướng mày trong lòng nhảy dựng. Mấy tên cùng tại ngự thư phòng quan viên bên trong, có người nhìn chằm chằm Du Tử Nghiệp một chút, một câu nói này nhưng không vẻn vẹn là một câu nghi hoặc. Đứng tại thần tử góc độ tới nói nghĩ như vậy không sai. nhưng lúc này dùng loại phương thức này đề cập, không thể nói là đơn thuần vì quân phân ưu. Triều hội bên trong thủ tục đương nhiên không có khả năng tùy tiện loạn truyền. Nhưng một chút người hữu tâm muốn biết còn là không khó. Cũng chính là triều hội mới kết thúc không bao lâu. Ở Tạm Thừa Thiên Phủ, một tòa đại trạch bên trong, Đàm Nguyên Thường liền đã thu đến tin tức. Nhưng cũng chỉ là thở dài một tiếng. Dịch Thư Nguyên cùng Tề Trọng Bân một tái bầy sạp đoán mệnh, một tái trong thành du lịch, tự nhiên cũng trước sau lòng có cảm giác, hơi chút bấm tay cũng đã biết. Kinh thành phường bên cầu một chỗ thầy tướng quầy hàng, trước sạp không khách. Tề Trọng Bân lúc này nhíu mày lại lắc đầu, chính là thở dài một tiếng, có lẽ ta không nên lắm miệng. Hết chương.